Thư Linh Ký, chương 254, bài nào? Bài đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 8 mãnh tướng chương 253. Bài nào? Bài đó, editor, Luna Oang, coi như là cách thủ kê. Cũng có thể cảm giác được vị tống từ đại nhân nào đó nổi giận. Nhạc Ngũ Âm nghe được thanh âm đằng đằng sát khí quen thuộc. Nhịn không được dùng mình. Đều có thể tưởng tượng được toàn bộ trù phòng phỏng chừng đều đã bị một quyền của hào phóng đại nhân nổ nát. Meo meo meo, cuối cùng cũng là ta bỏ tiền ra sửa chữa. Xin lỗi, hiện tại ta không có biện pháp bất động a. Cố Thất Tiệt trái lại rất bình tĩnh. Hữu khí vô lực ngẩng đầu, nhìn cự thạch ầm ầm kéo tới. Nào, giúp một chuyện niệm bài từ. Bằng không ngươi không có cơ hội đuổi giết ta nữa. Nằm mơ a, tại sao cô nãi nãi phải giúp tên bội tình bạc nghĩa như ngươi? Hào phóng ở bên kia rất tức giận kháng nghị. Bất quá kháng nghị là một chuyện. Đến cuối cùng nàng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Nói, bài nào? Là bài đó. Cố Thất Tiệt nghiêm trang trả lời. Cái bài trước đây ngươi thường niệm cho hổ huynh nghe. Bài đó, hào phóng nao nao. Đột nhiên chợt nghe bác rất ngạc nhiên chen vào nói. Gì? Lão Cố, ngươi tìm được hổ huynh rồi. Vậy muội muội của ta chính là con ngựa xích thố kia. Tử Viết ở bên phổ cập khoa học cho Nhạc Ngũ Âm. Bác nhận nó làm muội muội. Đây đều lộn xộn cái gì a? Nhạc Ngũ Âm nghe đến lệ rơi đầy mặt. Mắt thấy chiến thuyền thiên ma sẽ bắn một lượt lần nữa. Nhịn không được đoạt lấy thủ kê, cả giận nói, được rồi, bác đại nhân người có thể không nên thêm phiền hay không? Hiện tại liền niệm từ. Đã biết, đã biết. Bác ở bên kia nói thầm vài tiếng. Đại khái là đưa trả lại thủ kê cho hào phóng. Các ngươi xem. Nhưng vào lúc này, Hoa Tưởng Dung đột nhiên hơi biến sắc. Theo tầm mắt của nàng, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, rồi lại hoảng sợ biến sắc. Nhưng vào lúc này, sau khi đếm rõ số lượng cự thạch oanh kích, chống trận của mấy trăm chiếc chiến thuyền thiên ma vang vọng hư không, chợt ra tốc vọt tới bên này, mũi thon dài sắc bén, ở trong sương mù dày đặc lóng lánh hàn quang lạnh như băng. Chỉ cần chiến thuyền nhân tộc bị bọn họ hung hăng đám vào trong trận. Nhưng ở trong điện quang hỏa thạch này, trong thủ kê đột nhiên truyền đến thanh âm của hào phóng. Đại Giang Đông Khứ, Lãng Đào Tẫn, Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật, trong sát na, sông rộng to dưới ánh trăng mờ nhạt. Đột nhiên tràn ngập quang mang màu mực nhàn nhạt, quang mang màu mực tựa như sương mù dày đặc. Trực tiếp bao phủ hơn nửa mặt sông. Để chiến thuyền thiên ma vọt tới đang muốn tập kết. Tất cả đều mê thất phương hướng. Đây, đây là, Nhạc Ngũ Âm rất rung động ngẩng đầu. Chỉ là vài câu tống từ. Để nàng cảm thụ được khí tức dũng cảm trong đó, niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ. Cố Thất Tiệt nghiêm trang ngẩng đầu lên. Nhìn thuyền trận thiên ma bị sương mù dày đặc bao phủ. Không sai, xích bích này, chính là xích bích hiện tại chúng ta ở, không cần giải thích thêm. Thanh âm của hào phóng, đang đi qua thủ kê, vọng ở trên toàn bộ mặt sông, rung động thần hồn của mỗi người. Cố Lũy Tây Biên, Nhân Đạo Thị, Tam Quốc Chu Lang xích bích. Giờ khắc này, quang mang màu mực trở nên càng thêm nồng nặc. Giang triều phảng phất vào thời khắc này đột nhiên động lại. Chiến thuyền thiên ma mê thất phương hướng, như rơi vào trong lưu xa. Vô luận thôi động như thế nào đều không thể đi trước. Chỉ có thể vòng vòng phí công ở tại chỗ. Tựa hồ ý thức được không đúng. Trên chiến thuyền thiên ma truyền đến tiếng gầm gừ, như là đang thúc giục xúc chiến thuyền lập tức trở về địa điểm xuất phát. Nhưng vào lúc này, hào phóng cũng đã ở ngoài thiên lý. Tiếp tục ngâm sướng nói, loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, quyển khởi thiên đôi tuyết, thời gian và không gian, phảng phất vào giờ khắc này dừng lại, nhưng chỉ một cái chớp mắt qua đi, mặt sông đột nhiên cuồng bạo rung động, kinh đào hãi lãng cao tới mười mấy trượng, trống rỗng dâng lên, chiều dâng cuộn trào mãnh liệt dường như bạo phong tuyết vậy. Nắm chặt, Cố Thất Tiệt nắm Nhạc Ngũ Âm, bú quép. Com, trong sát na, kinh đào hãi lãng bay lên trời mang theo khí thế cuồng bạo phá hủy vạn vật. đánh trúng những chiến thuyền thiên ma hãm ở trong quang mang màu mực. Ở trước mặt uy thế thiên địa này, chiến thuyền nhìn như nguy nga, như món đồ chơi không tầm thường chút nào. Chỉ trong nháy mắt, thì có mấy chiếc chiến thuyền trực tiếp bị ném đi. Trên chiến thuyền tất cả thiên ma sĩ tốt đều giống giận rơi vào trong dòng sông. Trong nháy đã bị vòng xoáy triệt để nuốt chửng. Nhưng, đây chỉ là một bắt đầu. Nộ trào mênh mông cuộn trào mãnh liệt, vẫn đang cuồng bạo vọt tới phía trước. Giống như một bàn tay vô hình, hung hăng nắm một chiến thuyền lên, mạnh mẽ nâng nó lên đến cao độ mười mấy trượng. Ngay sau đó hung hăng ầm ném xuống. Trong tiếng kinh hô, chiếc chiến thuyền này bị hung hăng đâm vào trong thuyền trận. Nhất thời gãy, mấy chiếc chiến thuyền khác bị đánh trúng, cũng phá thành mảnh nhỏ theo. Mất đi cân đối đấu đá lung tung, làm cho cả thuyền trận rơi vào trong hỗn loạn lớn hơn. Một thiên ma võ tướng dữ tợn, rất mạo hiểm cầm lấy đầu thuyền, vẻ mặt vặn vẹo ngửa mặt lên trời rít gào. Nhưng tiếng gầm gừ hung ác độc địa của nó vừa phát sinh. Chờ hắn thấy tình cảnh chấn động trước mắt, lại nhất thời mau cốt tủng nhiên. Đúng vậy, ngay trên mặt sông trước mắt nó, một sóng biển càng rung động ngập trời, đang khó có thể tin ngưng tụ thành hình. Sóng biển ngập trời ầm ầm bay lên không, phảng phất nối liền mặt sông và hư không, giống như một mạc tường thật lớn đứng ở trên mặt sông. Bóng ma dưới đầu vô biên vô tận, bao phủ toàn bộ thuyền trận thiên ma bên trong. Thời gian, phảng phất dừng lại vào thời khắc này. Trên mấy trăm chiếc chiến thuyền thiên ma, tất cả đều kinh hãi đờ đẫn ngẩng đầu lên. Nhìn vậy sóng lớn nộ trào đứng ở trước mắt. Trên mặt mũi dữ tợn của bọn họ tràn ngập mờ mịt. Ngay cả hô hấp đều đình chỉ trong nháy mắt này. Trong yên tĩnh kỳ quái, con thiên ma võ tướng cầm lấy đầu thuyền kia, đột nhiên phản ứng kịp. Thần hồn hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cơn sóng gió động trời cuồng bạo đánh xuống, triệt để nuốt sống giống giận của nó, triệt để nuốt sống khuôn mặt dữ tợn của nó, cũng triệt để nuốt sống toàn bộ thuyền trận thiên ma. Bú quét, com, nộ trào cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn mang tất cả, toàn bộ mặt sông bị phân chia thành hai nửa kỳ quái. Thuyền trận nhân tộc ở trên phân nửa mặt sông, gió êm sóng lặng không hề biến hóa. Ở trên phân nửa trên mặt sông thuyền trận thiên ma, kinh đào hãi lãng như thái cổ dị thú rít gào. Bài từ này, lại có lớn uy lực như vậy. Nhạc ngũ âm chấn động đến không biết nên nói cái gì. Vừa tương hợp với tình cảnh lúc này, Cố Thất Tuyệt trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Thật lâu sau, giang triều rốt cục dần dần dẹp loạn. Đông phong gào thét mà qua, thổi tan quang mang màu mực bao phủ ở trên mặt sông. Câu từ cuối cùng của Hào Phóng du du quanh quẩn ở trên hư không trung. Giang sơn như họa, nhất thời đa thiểu hào kiệt. Ngắn ngủi hai câu, tràn đầy tang thương. Tuy rằng nhạc ngũ âm không thể hoàn toàn lý giải hết ý trong đó, lại cũng không khỏi bị cái loại tâm tình này lây. Nhưng rất nhanh, chờ nàng đi qua sương mù dày đặc dần dần tản ra, thấy rõ cảnh tượng chiến thuyền thiên ma, lại không khỏi chấn động thất thần. Được rồi, trên mặt sông này, mấy trăm chiếc chiến thuyền thiên ma tất cả đều chìm vào trong sông. Chỉ có số ít mấy chiếc sứt mẻ bất kham tránh được, mắc cạn đánh vào bờ sông. Thiên ma trên thuyền lạnh run, ngay cả thần trí đều đã không tỉnh táo. Mờ mịt, một mảnh mờ mịt, ở trong yên tĩnh mờ mịt này, Cố Thất Tuyệt ho nhẹ vài tiếng. Hữu khí vô lực quay đầu, nhìn thần tình đờ đẫn của võ tướng xích giáp nhân tộc. Hiện tại, đến ngươi, khiếp sợ, vị võ tướng nhân tộc xích giáp kia, vẫn đang trong khiếp sợ. Nhưng một trận gió rét thổi tới, hắn đột nhiên dùng mình, rốt cục phản ứng kịp, rồi lập tức hét lớn một tiếng. Chư tướng nghe lệnh, phát động hỏa công, phá địch, ngay hôm nay, cách trương.